Chương 293, Hắc Sa Cốt Hải. Chương 293, Tham Lam Đảo đăng nhập điểm bình nguyên, gần số nhìn không chuyển mắt đánh giá cách đó không xa một cái gian phòng nhỏ. Đồ vật biến hóa một tấm chỉ định tạp phiến thẻ thưởng cho, hắn cuối cùng lựa chọn chân thực tạp phiến chế tạo thuật bên trong tuần hoàn thu về phòng. Tuần hoàn thu về phòng, đánh số 036, chế tạo cần rất nhiều hắn ngay cả nghe đều không nghe nói qua hiếm thấy tài liệu. Thành phẩm hiệu quả là miễn là đem hư đồ đạc bỏ vào căn phòng này. 24 giờ sau đó sẽ bị sửa chữa tốt giống như mới. Nhưng tuyệt đối không muốn ở dự định thời gian phía trước mở cửa phòng. Hắn đang đếm thử sử dụng cái loại này chỉ có thể ở Tham Lam Đảo, không thể ở Hoàng Kim Đại Lục sử dụng tạp phiến. Kết quả loại tạp phiến này chỉ có thể ở Tham Lam Đảo nội bộ chữa trị hắc thiết LV9 đẳng cấp trở xuống vật phẩm, hơn nữa mỗi chữa trị một lần. Căn cứ chữa trị vật phẩm trình độ hư hại sẽ tiêu hao xa bản thế giới năng lượng trừ bị, nói tóm lại thu hoạch cùng trả giá không đợi hoàn toàn là mua bán lô vốn. Thế nhưng hiện tại sử dụng tờ này bất đồng, đây là Hoàng Kim ý chí trực tiếp tưởng thưởng tuần hoàn thu về phòng. Hoàng Kim ý chí thưởng cho, tự nhiên không có bất kỳ hạn chế nào, thậm chí chữa trị đồ vật đều không cần tiêu hao nhiệm là cái gì. Duy nhất hạn chế chính là chỗ này chủng Hoàng Kim ý chí thưởng cho tạp phiến chỉ có thể chữa trị một kiện đồ vật. Chữa trị kết thúc sẽ tự hành tổn hại. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, gần sổ cuối cùng tuyển trạch đem vô hạn chi xà ném vào. Dung hợp Chu A Tể Ma Vong không chê trung su tử thể, hắn cũng không xa cầu có thể chữa trị đi ra chân chính Chu A Tể Ma Vong. Loại này sự tình ngẫm lại đều biết không có khả năng, chỉ cầu có thể đem không chê trung su tử thể bên trên gãy lìa bộ phận chữa trị hắn liền hết sức hài lòng. 24 canh giờ gần kết thúc. Thành hay bại gần sổ bây giờ không có chút nào nắm chặt. Âm toàn bộ tuần hoàn thu về phòng đột nhiên sụp đổ, dường như phong hóa giống nhau biến mất. Vô hạn chi xả ở trong cho bụi vọt ra, 2-3 lần đạn xạ rơi vào gần sổ lòng bàn tay, Chu A Tể Ma Vong khống chế trung su tử thể cùng siêu não liên tiếp, gần sổ đã phát hiện đối với Chu A Tể Ma Vong cảm giác tăng mạnh, mặt trên hư hại những bộ phận kia càng là chữa trị như lúc ban đầu. Chu A Tể Ma Vong không chế trung su tử thể tu phục thành công, trực tiếp nhất biểu hiện chính là phạm vi bảo phủ không còn là quên thế giới chung quanh một hai thế giới, chỉ cần là cái này tử thể đã từng quản hạt Chu A Tể Ma Vong phạm vi, hiện tại cũng có thể buông lỏng cảm giác được thế giới tọa độ. Đi qua những thứ này bất đồng thế giới tọa độ. Mượn Chu A Tể Ma Vong là hắn có thể tùy ý vãng lai những thứ này thế giới. Quên thế giới tuy là đã không sai. Thế nhưng cái này bên trong Vu sư văn minh đã xuất hiện đứt gãy địa tầng chỉ có đại tiểu miêu 2-3 trích, hắn sớm muộn gì phải rời đi nơi này đi trước chân chính Vu sư văn minh, chỉ có ở nơi đó khả năng học tập đến tân tiến nhất pháp thuật tri thức. Ước chừng hơn 10 vạn cái thế giới tọa độ gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với năm đó ma pháp văn minh cường thịnh chân chính có một cái ti giải khai. Những thứ này thế giới tọa độ có tại địa ngục, có ở vực sâu. Các loại thế giới ngầm cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả bên ngoài tinh không tinh giới, thậm chí còn các loại nguyên tố vị diện đều cái gì cần có đều có. Xa nhất cái loại này không gian tọa độ thậm chí truyền tống một lần đều muốn mấy nghìn vạn vị diện bổn nguyên điểm. Năm đó diệt ma thời kỳ chiến tranh ma pháp văn minh cùng sở hữu thập đại chiến tuyến, trong tay hắn cái này Chu A Tể Ma Vong khống chế tử thể, làm không cẩn thận chính là 10 cái nhất cường tử thể trung su một người trong đó. Nếu thật sự là như thế tướng này trở thành hắn là tối trọng yếu một tấm lợi thế. Truyền tống tọa độ gần sổ tinh thần lực tập trung toàn bộ quên thế giới, cả người hư không tiêu thất đã tới quên thế giới đại danh đỉnh đỉnh Hắc Sa Cốt Hải, nơi đây dựa lưng vào quên thế giới tam đại thế lực xưa nhất bóng ma xương bảo, cầm giữ quên thế giới cùng bóng ma thế giới lớn nhất một cái không gian liệt phùng. Tung hoành ngũ nọ mạn phạm vi, toàn bộ đều thuộc về Hắc Sa Cốt Hải phạm vi bao phủ. Hắc Sa Cốt Hải danh như ý nghĩa nơi này là một mảnh màu đen sa mạc, cốt hải đại biểu sa mạc dưới đều là từng mảnh một bạch cốt. Từ Vu sư văn minh ạ ạn sẽ phát hiện quên thế giới trước đây, nơi đây dường như chính là diệt ma chiến tranh trong đó một mảnh cổ chiến trường. Vô cùng hỗn loạn năng lượng dung hợp bóng ma thế giới bóng ma lực, tạo thành Hắc Sa Cốt Hải cực kỳ đa đặc thù sinh mệnh. Trong đó kinh khủng nhất là thuộc Hắc Sa xương thú, đây là một loại nửa vong linh nửa nguyên tố sinh mạng biến dị giống. Trong cơ thể là tràn ngập ma hóa năng lượng vong linh xương cốt, bề ngoài thì là từ tràn ngập bóng ma lực Hắc Sa tạo thành thân thể. Nhất cấp thấp Hắc Sa xương thú, thực lực đẳng cấp đều chí ít ở tam giai trở lên. Truyền thuyết mạnh nhất một ít thậm chí đã đạt được thanh đồng thực lực, nếu như không phải những thứ này hát xa xương thú sẽ không rời đi hát xa cốt hải, đồng thời thực lực càng mạnh thì càng tới gần liên tiếp bóng ma thế giới khe hở không gian rất ít ly khai, sợ rằng bóng ma xương bảo cũng không dám dựa lưng vào nơi đây phát triển. Một đường đi tới hát xa cốt hải sát biên giới. Gần sổ che giấu tung tích tiến nhập cái này bên trong hát xa thành. Hát xa thành đô là chuẩn bị tiến nhập hát xa cốt hải mạo hiểm giả. Gần sổ ở chỗ này dừng lại một ngày thu thập nhất tin tức mới. Ngày thứ hai sáng sớm đã lái xe mua được hát xa xương tích dịch khôi lỗi thâm nhập hát xa cốt hải. Không có trực tiếp truyền tống đạt được, là bởi vì lo lắng đưa tới trong truyền thuyết thanh đồng giống. Chu A Tể Ma Vong truyền tống mặc dù là lấy truyền kỳ pháp thuật làm căn cơ. Thế nhưng vậy cần tiêu hao chí ít 10 vạn lấy thượng vị mặt bổn nguyên điểm, thấp nhất khởi bước giá cả 1.000 điểm vị diện bổn nguyên điểm. Ở truyền tống thời điểm tình hình đặc biệt lúc ấy sinh sinh không gian ba động rất dễ dàng bị cảm giác được. Huống chi hát xa xương tích dịch khôi lỗi cũng là ở hát xa cốt hải mạo hiểm chủ yếu chỉ định trang bị. Đem hát xa xương tích dịch phần bụng toàn bộ đào giống, chức nghiệp giả không chỉ có thể nằm bên trong nghỉ ngơi, còn có thể pho nở dê ngư a đại bộ phận hát xa xương thu tập kích, mặc dù trong sa mạc nổi lên kinh khủng nhất cấm ma phong bạo. Hát xa xương tích dịch khôi lỗi tiến vào sa mạc trong lòng đất cũng có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Trọng yếu hơn chính là hát xa cốt hải trải rộng các loại lưu sa ủ dù mạc kỳ, bên trong trọng lực hỗn loạn rơi vào sẽ rất khó sống đi ra, thậm chí rất nhiều địa phương lưu lại đủ để giết chết cao giai chức nghiệp giả hỗn loạn pháp thuật bấy dập. Những thứ này đều cần hát xa xương tích dịch khôi lỗi khả năng phát hiện đồng thời tránh khai. Ước chừng 50 dặm tốc độ đều đặn chạy trốn một ngày, gần số mịch có thao túng hát xa xương tích dịch khôi lỗi dừng lại nghỉ ngơi. Ở cùng loại hát xa cốt hải loại này địa phương mạo hiểm, điểm trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không thể chạy quá nhanh, bằng không một ít đứng đầu phi hành khí một giờ là có thể đi ngang qua toàn bộ hát xa cốt hải, chỉ là một ngày làm như vậy sẽ chờ phi hành trên đường bị đánh xuống tới. Thậm chí một cái không phải cẩn thận chạy vào mạnh mẽ sinh mạng lãnh địa, đến lúc đó tuyệt đối là cựu tử nhất sinh cái được không bù đắp đủ cái mất. 3 giờ gần sổ thay đổi một cái tư thế thoải mái nằm xuống bắt đầu minh tưởng. Hát xa cốt hải hỗn loạn năng lượng ba động, đối với một dạng pháp hệ chức nghiệp đều là độc dược, thế nhưng năng lượng bản thân cao phóng xạ, đối với vu sư mà nói cũng là một loại đại bổ, vẫn minh tưởng hơn 1 giờ gần sổ mới thanh tỉnh lại. Không phải chủ động thanh tỉnh, mà là siêu não khống chế vu sư chi nhãn quản chế 4 phía chủ động tỉnh lại hắn. Cách hắn đại khái tháng 3 năm 00 giảm tả hưu, một top 5 phía sau xa ú con hát xa xương tích dịch thẳng tắp nhắm ngay phương vị của hắn chạy tới, ở phương hướng khó phân biệt hát xa cốt hải cái này căn bản không có thể là ngoài ý muốn, trừ phi 5 người này từ vừa mới bắt đầu chính là đuổi theo tới tìm hắn.